Phong Thần Châu, chương 2472, ta mượn kiếm này, diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà lại bị không chỉ một người mà là ba người nói yếu. Ta thấy các ngươi không cần phải đi. Giọng nói của Trước Diễm Tế Tự bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Bây giờ đi cũng không kịp nữa rồi. Tần Ninh thản nhiên nói. Một khi đám người này lao ra khỏi mặt đất thì chính là một hồi giết chóc. Sau đó sẽ càng xuất hiện nhiều hơn. Hiện tại Tần Ninh có thể khẳng định, có lẽ hiện giờ ở Đại Lục Vạn Thiên, bên trong các khu vực đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít ma tộc. Chẳng qua là bị một số thế lực cường đại ra tay trấn áp, cho nên ma tộc cũng không thể xuất thế. Mà chỉ cần có một nơi thất bại, ma tộc sẽ phủ xuống mặt đất, tàn sát khắp nơi. Đến lúc đó, tình cảnh sẽ rất thê thảm. Vậy làm sao bây giờ? Vạn Khuynh Tuyết nhìn về phía trước, nghĩ lại còn dùng mình. Đơn giản, Tần Ninh khẽ cười nói. Giết sạch, giết sạch. Vạn Khuynh Tuyết cười khổ. Tần Ninh đúng là tự tin. Một lát nữa sẽ có hơn 1.000 chiến sĩ ma tộc xuất hiện không ngừng. Đa phần là cảnh giới sinh tử, cảnh giới niết bàn. 10 người bọn họ hoàn toàn không sánh bằng. Giọng điệu lớn lối thật. Lúc này Độc Tu Thánh Sứ cười nhạo nói. Tần Ninh, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Còn không hiểu à? Thật là ồn ào. Hiện tại Tần Ninh nhìn về phía Độc Tu Thánh Sứ, chậm rãi nói. Vốn dĩ muốn giữ lại cho ngươi một cái mạng, hỏi một số chuyện về Thiên Đế Các. Có vẻ bây giờ cũng không cần thiết. Nhưng ta vẫn hơi ngạc nhiên. Vãng sinh đồng xuất hiện. Thiên Đế Các thật sự không cảm thấy hứng thú với vãng sinh đồng sao? Vừa dứt lời, Độc Tu nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Tại sao lại biết? Cái này không khó. Tần Ninh cười nói. Chắc Yểm Nhật Tông chính là tay sai của Thiên Đế Các đúng không? Ta nghĩ trên thân của người Thiên Đế Các cũng sẽ nhiễm một ít ma khí. Chắc là tu hành võ quyết của ma tộc ở khu vực ngoài. Ta cũng cảm nhận được luồng hơi thở này trên người chim đại bàng Yểm Nhật. Nghe vậy, Lý Nhàn Ngư lập tức phản ứng lại. Thảo nào sư tôn không hỏi bất cứ cái gì mà giết luôn người của Yểm Nhật Tông. Hóa ra sư tôn đã sớm biết hết tất cả. Khà khà, xem ra ngươi thật sự không đơn giản. Đáng tiếc hôm nay vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Lúc này Tần Ninh mỉm cười. Người này thật ồn ào, quấy rầy ta nói chuyện, cho nên tốt nhất là câm miệng. Trên mặt Độc Tu Thánh Sứ hơi không kìm nén được. Tần Ninh quá tùy tiện. Tốt xấu gì thì hắn ta cũng là cảnh giới sinh tử lục kiếp, sao có thể bị Tần Ninh uy hiếp? Tiểu tử, có vẻ giết chết Uông Tồn Kiếm khiến ngươi tràn ngập tự tin. Độc Tu vừa nói xong, trong tay cầm kiếm U Khô. Biết kiếm này không? Kiếm của U Vương, kiếm U Khô. Vẻ mặt Lý Nhàn Ngư thay đổi. Bước ra ngoài, làm gì? Cách trương.